Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái cũng không đề phòng, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng ập vào mặt, một luồng tinh dịch lớn phun thẳng vào mặt cô, miệng nhỏ của cô ý vì kinh ngạc mà hơi há ra. Bị chất lỏng trắng xóa ập vào không tránh khỏi nuốt một ít. Phần còn lại chủ yếu bám trên tóc, trên mặt, còn chảy xuống ngực đều là màu trắng đục sền sệt. Cô gái ngây người ra, như thể đã làm sai chuyện gì đó. Tinh dịch dính nhớp theo sợi tóc nhỏ xuống bên miệng, mùi xạ hương nồng nặc. Cô lại ăn thêm một ít, vị mặn, không thể nói là ngon lắm, nhưng cô không dám nhổ ra, không dám nhúc nhích, đáng thương nhìn người đàn ông. Lương Hứa vốn định bắn vào miệng cô, kết quả này cũng là điều anh ta không ngờ tới. Trông giống như một đứa dâm đáng nhỏ bị anh ta rửa mặt bằng tinh dịch. Anh ta kéo khăn giấy trên đầu giường giúp cô lau sạch tinh dịch trên mặt. Ngón tay lại cạo một ít tinh dịch nhét vào miệng nhỏ của cô trêu chọc. Sữa ngon như vậy của chú mà cháu lại lãng phí. Cô ý nghĩ đến sau này có phải đều phải uống thứ nước tinh kỳ lạ đó không? Vừa xấu hổ vừa tức giận vừa lấy lòng nói. Lần sau chú cho cháu uống nữa. Lương Hứa thấy cô ý hiểu chuyện lại ngoan ngoãn nên tâm trạng rất tốt. Giống như hồi nhỏ nuôi một con mèo ba tư nghe lời. Người đàn ông hôn lên miệng nhỏ của cô, giọng nói trầm thấp, thật là bảo bối ngoan của chú. Cô ý không hiểu người đàn ông còn đang nghĩ gì, lại nhanh chóng thay đổi thái độ như thế nào từ một người chú nghiêm túc mắng cô trở thành một người đàn ông đồi bại, lưu manh và tà ác. Dù sao thì so sánh ra, cô thấy mình giả vờ ngoan ngoãn và nghe lời có thể khiến chú hài lòng. Cô thực sự đã hạ gục được anh ta, vậy nên sao có thể nỡ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Lương Hứa. Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn sẵn sàng thể hiện mặt xấu hổ của mình trước mặt chú. Khi làm những chuyện đó, cô cảm thấy dường như cũng khá sướng. Nhưng bị đàn ông làm cũng thật sự có chút không chịu nổi. Nghĩ lại thì dù sao cô mới 16 tuổi, phải chịu đựng một người đàn ông trưởng thành làm, cô vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn. Hai người quậy phá cả một buổi sáng, Lương Hứa mới ôm cô đi tắm rửa khiến người ta đỏ mặt tim đập. Được người đàn ông sấy khô tóc cẩn thận, lại ôm về giường uống một viên thuốc tiêu sưng. Cố ý đi lại đều khó khăn, cơ thể mềm nhũn chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi cả ngày. Lương Hứa sợ cô buồn chán, còn ở bên cô xem phim thần tượng, hai người hiếm khi được gần gũi nhau vào ban ngày như vậy. Cố ý cảm thấy vui vẻ chưa từng có, cô còn có thể tiếp xúc thân mật với anh bất cứ lúc nào. Muốn dựa thì dựa mệt thì có thể nằm trong lòng anh. Người đàn ông trên giường coi cô như bảo bối dễ vỡ. Thậm chí còn bưng cơm đến tận miệng đút cô ăn. Những ngày tiếp theo, cô ý cảm thấy như mình là công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay. Được người đàn ông cưng chiều từng ngày. Cuối cùng cô cũng không còn bất an lo lắng nữa. Kỳ nghỉ hè của cô ý cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Lương Hứa ở bên kèm cô học mấy ngày. Thấy cô gái hoàn toàn thông minh không cần anh kèm nữa. Anh lại yên tâm chuẩn bị sang bên cạnh tham gia một buổi giao lưu đồng nghiệp. Mặc dù biết chỉ đi 2-3 ngày, nhưng cố ý bây giờ không nỡ xa anh dù chỉ một giây. Nghĩ đến mấy ngày nay cô ở nhà một mình, cố ý không khỏi có chút cảm thương. Ôm Lương Hứa khẽ nói, vài ngày tới không gặp anh thì phải làm sao? Em sẽ không ngủ được nếu chỉ có một mình vào ban đêm. Gần đây, cô cơ bản đã chuyển sang ngủ cùng Lương Hứa, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ đơn thuần là ngủ cùng nhau. Không phải hai người không muốn, chủ yếu là vì trước đó vùng kín của cô bị sưng trong một thời gian dài mới hồi phục. Nên Lương Hứa giai đoạn đầu chỉ làm với cô một số chuyện bên lề để giải tỏa. Giai đoạn sau là cô đến kỳ kinh nguyệt, Lương Hứa đành phải tiếp tục nhịn. Vậy thì em đi cùng anh. nhưng sẽ rất nhàm chán. Đến lúc đó bỏ em một mình ở khách sạn thì em chắc chắn sẽ không vui. Lương Hứa nhẹ nhàng đề nghị. Vậy thì thôi, em không muốn đi du lịch khách sạn vài ngày đâu. Em cũng không phải không có việc gì làm. Em cũng có những cô bạn thân để hẹn hò. Gần đây, cô ý không ít lần tiếp tục đăng bài báo cáo tình hình trên mạng. Những cô gái trong đó cũng đưa ra cho cô không ít lời khuyên. Bảo cô đừng quá bám người. Hãy có vòng tròn cuộc sống riêng của mình. Khi cần thì xa cách một chút. Còn có câu, xa mặt cách lòng, cách trương.